Mục Thần Ký, chương 1850, Hồng Mông Nguyên Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1512, Hồng Mông Nguyên Khí. Muốn nhìn tiểu thuyết hay, mời sử dụng WeChat, chú ý công chúng hào đến châu đọc sách. Đảo thứ ba hỗn độn sông dài bên trong, Tần Mục cảm giác được bản thân thế giới tụ lại đang sinh trưởng. Cái này gốc thế giới tụ kỳ lạ liền kỳ lạ tại có thể từ phá diệt kiếp bên trong hấp thu hỗn độn khí, lớn mạnh bản thân. Cho dù không có đi vào ngọc kinh cảnh giới này, Tần Mục cũng cảm giác được bản thân pháp lực sinh trưởng, tuy là không phải rất nhanh, nhưng tu vi tăng lên nhưng là thật sự, điểm này rất là kỳ lạ. Ngọc kinh cảnh giới, có phải là hay không nhất định cảnh giới, hắn không khỏi rơi vào suy nghĩ. Tu vi cảnh giới của hắn đến cửu ngục đài về sau, càng đi về phía trước, liền nhất định phải bước vào ngọc kinh cảnh giới. Bước vào ngọc kinh cảnh giới sau mới có thể tu thành lăng tiêu cùng đế tỏa cảnh giới, tiến tới tiến quân thiên đình cảnh giới. Cùng truyền thống thiên cung hệ thống tu luyện khác biệt, cảnh giới của hắn nhiều hơn 4 thiên môn cảnh giới, cái khác 3 tòa thiên môn cảnh giới, còn nhiều hơn ra thiên hà cảnh giới, cửu ngục đài cảnh giới. Lấy truyền thống thiên cung hệ thống tu luyện đến xem, hắn hiện tại ước chừng tương đương với lăng tiêu cảnh giới đến đế tỏa cảnh giới ở giữa. Chẳng qua bởi vì hắn không muốn tu thành ngọc kinh cảnh giới, cho nên Tần Mục muốn tiếp tục tăng cao tu vi là cực kỳ khó khăn. Mà bây giờ, bởi vì thế giới thụ quan hệ tu vi của hắn tiếp tục tăng lên, cái này cũng liền cho thấy, bài trừ ngọc kinh, lăng tiêu cùng đế tọa cảnh giới, khả năng vẫn tồn tại cái khác cảnh giới. Chẳng lẽ là tiên thiên ngũ thái cảnh giới, hắn tiềm vận tâm thần, đi khai quật bản thân tu vi tăng lên nguyên do. Nếu như có thể vì vậy mà xác lập ngũ thái cảnh giới, có lẽ là một cái công đức vô lượng sự tình, thần thức của hắn theo thế giới thụ đi dò xét, đi quan sát pháp lực tăng lên đến từ nơi nào. Đối với tiên thiên ngũ thái, hắn tuy là rất muốn đem chi xem như cảnh giới, nhưng cho tới nay hắn tu luyện 5 loại tiên thiên đại đạo đều chỉ là tự hiểu được tìm hiểu 5 loại đại đạo, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, tìm hiểu ra thần thông. Chỉ là tìm hiểu thần thông, lĩnh ngộ đại đạo, cũng không thể gọi là cảnh giới, chỉ có thể nói là một loại tu luyện thủ đoạn. Muốn xem như cảnh giới, liền cần giống linh thai thần tàng, thiên cung đồng dạng, mở ra tới, xem như một loại con đường tu hành. Vậy thì cần xây dựng tiêu chuẩn, Long Hán giai đoạn đầu mở ra thần tàng 7 cảnh giới thất thiên tôn, không có chỗ nào mà không phải là xây dựng lên từng cái cảnh giới tiêu chuẩn, lúc này mới bị gọi là thiên tôn. Ngự thiên tôn xác lập linh thai thần tàng tiêu chuẩn, Hạo Thiên Tôn xác lập ngũ diệu thần tàng tiêu chuẩn, như vậy chờ một chút. Mà thiên cung từng cái cảnh giới, cũng là xác lập từng cái cảnh giới tiêu chuẩn, lúc này mới thuận tiện lưu truyền tới bên dưới. Tần Mục tại bản thân thần tàng bên trong mở ra 5 đại mạch khoáng, chính là mong đợi làm đến bước này. Thế giới thụ thôn vệ hỗn độn sông dài bên trong hỗn độn chi khí, quả nhiên là từ 5 đại mạch khoáng bên trong chuyển hóa tới. Tần Mục tinh tế quan sát, chỉ thấy thế giới thụ thôn vệ hỗn độn chi khí, đầu tiên chảy qua đại biểu thái dịch chi đạo hỗn độn mạch khoáng, hóa thành một loại kỳ diệu nguyên khí, Hồng Mông Nguyên Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp lấy, Hồng Mông Nguyên Khí lại từ hỗn độn mạch khoáng chảy vào thái sơ mạch khoáng, từ hỗn độn trạng thái chuyển hóa làm thái sơ trạng thái, hóa thành thái sơ nguyên khí. Lại chảy qua thái thủy mạch khoáng, từ thái sơ trạng thái chuyển hóa làm thái thủy trạng thái, hóa thành thái thủy nguyên khí. Thái thủy chứng ngược lại là nhân cơ hội đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tần Mục cảm nhận được chứng bên trong thái thủy so trước kia càng thêm cường đại. Thái thủy nguyên khí đi qua thái thủy mạch khoáng, lại chảy qua thái tố mạch khoáng, hóa thành thái tố nguyên khí, về sau chảy vào thái cực mạch khoáng, hóa thành thái cực nguyên khí. Tần Mục dốc lòng quan sát, đột nhiên nhớ ra một chuyện, lấy ra Ngụy Tùy Phong giao cho hắn hai phía càn khôn kính. Cái này hai phía trong gương trốn Di La cung chủ nhân một cái đạo văn, là Ngụy Tùy Phong dùng người điếc càn khôn kính sao chép lại tới. Tần Mục tại tới Ngọc Kinh Thành trên đường, tìm hiểu kỹ càng qua, chỉ là không lấy được nhiều. Hiện tại hắn phỏng đoán ngũ thái cảnh giới, đột nhiên cảm thấy 5 loại kỳ lạ nguyên khí cùng cái này hai phía trong gương đạo văn bên trong tích chứa kỳ lạ nguyên khí có chút tương tự. Hắn tinh tế đối chiếu Di La cung chủ nhân đạo văn. Đạo văn tích chứa đạo lý thực sự quá thâm ảo, bất quá bây giờ có ngũ thái bên trong Hồng Mông nguyên khí làm tham khảo, Tần Mục dần dần tìm hiểu ra một ít đạo lý. Hắn thử lấy bản thân nguyên khí tới ngưng kết đạo văn tầng dưới chót nhất đại đạo phù văn, nhưng mà thủy chung không thể thành công. Loại này đạo văn bên trong tích chứa nguyên khí, giống như là hồng mông nguyên khí. Tần Mục ngơ ngác, hồng mông nguyên khí đối ứng là thái dịch mạch khoáng. Di La công chủ nhân nguyên khí là hồng mông nguyên khí, cũng tức là nói, hắn có thể là thái dịch, cái thứ nhất vũ trụ thời đại thái dịch. Ta lại đang suy nghĩ lung tung, hắn không khỏi lắc đầu. Hồng mông nguyên khí cũng là một loại nguyên khí hình thái, đối ứng thái dịch mạch khoáng, nhưng hơn phân nửa những người khác cũng có thể luyện thành, có lẽ cùng thái dịch không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như tiên thiên ngũ thái có thể nhập cảnh lời nói, như vậy loại tu luyện này phương thức, chính là năm loại nguyên khí hình thái phương thức tu luyện, hắn nghĩ tới liền làm, lập tức bắt đầu thử nghiệm đem bản thân nguyên khí hóa thành thái cực nguyên khí. Ngũ thái cảnh giới, chính là năm loại nguyên khí cảnh giới. Đã ngọc kinh cảnh giới chẳng phải an toàn, như vậy liền đem nguyên khí của mình hóa thành thái cực nguyên khí, lại từ thái cực nguyên khí hóa thành thái tố nguyên khí, từng bước tăng lên, cuối cùng hóa thành hồng mông nguyên khí. Nếu như có thể tu thành cái này năm loại cảnh giới, như vậy thành đạo hẳn là đơn giản vô cùng, hắn tràn đầy phấn khởi, lấy bản thân nguyên khí trả lại thái cực mạch khoáng, thử nghiệm đem thái cực mạch khoáng gia nhập vào bản thân bá thể tam đan công nguyên khí vận chuyển hệ thống bên trong. Tưởng Thiên Phi chiến tại thuyền nhỏ đuôi thuyền, vội vã cuống cuồng nhìn phía sau không ngừng truy kích mà đến Cửu Thiên Tôn. So sánh Tần Mục, nàng liền bận rộn rất nhiều, loại trừ phải đề phòng Cửu Thiên Tôn đột kích, còn muốn ứng phó trong sông tuôn ra quỷ dị. Cũng may Trảm Thần Huyền Đao uy lực phi phàm, trong sông quỷ dị nàng cũng có thể ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tu vi của nàng tiêu hao cũng là 10 phần to lớn, nếu như một mực như vậy tiếp tục kéo dài, nàng chỉ sợ bản thân không cách nào kiên trì đến hỗn độn sông bờ bên kia. Mục Thiên Tôn cướp đi ta Trảm Thần Đài, không có Trảm Thần Đài, Trảm Thần Huyền Đao uy lực không cách nào phát huy đến cực hạn. Tưởng Thiên Phi ánh mắt lấp lóe, liếc đang ngồi ở đầu thuyền, nhắm mắt ngưng thần. Không biết là tại tu luyện vẫn là tại làm cái gì Tần Mục trên người, chỉ thấy Tần Mục còn cầm hai phía gương, một mặt đặt ở má trái của mình gò má, một mặt đặt ở má phải của chính mình gò má. Cái thằng này không có đổi thành nữ nhân, nhưng so ta xú Mỹ có thêm. Tường Thiên Phi thầm nghĩ, hiện tại còn cần hắn tới thôi thúc thái dịch gậy tới qua sông, không thể giết hắn, trước tạm cùng hắn hư giữ uy xà, để hắn chở ta qua sông. Đợi đến Di La cung lúc, gặp lại hắn chém thành muôn mảnh, đoạt gậy, đoạt lại Trảm Thần Đài, nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần Mục ở trước mặt nàng nổ tung, cả người bị nổ thành một đoàn khủng bố năng lượng khí lưu, bốn phía bành trướng. Tưởng Thiên Phi trở tay không kịp, bị nổ đến máu me đầy mặt, ngây người phút chốc, lúc này mới nhớ tới, vội vàng xóa đi máu trên mặt dấu vết. Nhưng vào lúc này, thời gian phảng phất chảy ngược đồng dạng, khuấy động bành trướng năng lượng nhanh chóng co rút lại, hướng thuyền nhỏ đầu thuyền hội tụ, thậm chí liền sụp đổ máu tươi cũng bắt đầu chảy trở về. Tần Mục lại tốt bưng quả nhiên ngồi ở chỗ đó, dường như vừa rồi cái kia một hồi khủng bố bùng nổ chỉ là Tường Thiên Phi ảo giác. Hai phía gương còn tại hai bên trái phải treo ở gương mặt của hắn hai bên, Tần Mục cũng ở đó nhắm mắt ngưng thần. Tường Thiên Phi lung lay đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên đầu thuyền Tần Mục thân thể kịch liệt vặn vẹo. Tại nàng chăm chú nhìn xuống trong khoảnh khắc từng viên đầu điên cuồng từ Tần Mục trên cổ mọc ra, rất nhanh liền hóa thành một cái to lớn mọc đầy đầu quái vật, tiếp lấy bành trướng nổ tung, chết oan chết uổng. Tưởng Thiên Phi trợn mắt lên, lại thấy không đổi thần thông lần nữa khởi động, Tần Mục lại khôi phục lại lúc trước hình dáng. Bành, Tần Mục biến thành thịt hình thái cực hình, âm dương chi khí lượn quanh động, đem thân thể quấy đến nát bấy. Bành. Tần Mục hóa thành một đầu uy phong lẫm liệt ác long, chiếm cứ tại thuyền nhỏ đầu thuyền, hướng về phía Tưởng Thiên Phi dương nanh múa vuốt. Bành, hắn lại biến thành một tòa đá núi, đứng sừng sững ở đó. Tưởng Thiên Phi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng quyết định lại không nhìn cái thằng này, theo hắn làm sao biến hóa. Qua hơn tháng thời gian, Tưởng Thiên Phi xa xa trông thấy bờ bên kia, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong thời gian này. Tần Mục đã chết không biết bao nhiêu lần, mấy ngày gần đây nhất, Tần Mục rốt cục lại không tử vong, hình thể ổn định lại, Tưởng Thiên Phi còn có chút không quá quen thuộc. Phía trước liền hẳn là Di La công chủ nhân ở chi địa đi. Tưởng Thiên Phi thở hổn hển câu chửi thề, thấp giọng nói. Di La công chủ nhân chúa tể thứ 16 đầu hỗn độn sông bờ bên kia, cũng không phải là ở đây. Đạo quả bên trong nữ tử nói, Thái đế, người muốn thấy hắn, còn cần lại xuyên qua 13 con sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thiên Phi chán nản, nàng hiện tại đã không có bao nhiêu pháp lực, nhất định phải nghỉ một chút khôi phục một ít thực lực, nếu không căn bản là không có cách vượt qua tiếp theo đầu hỗn độn sông dài. Chẳng qua 9 vị thiên tôn một mực vững vàng đi theo phía sau bọn họ, nàng căn bản không dành dừng lại khôi phục tu vi thực lực. Mục thiên tôn tiểu tử này một mực xuất công không xuất lực, ngày ngày ngồi ở mũi thuyền biến đổi đa dạng tìm đường chết, Tưởng Thiên Phi càng ngày càng bảo, thầm nghĩ. Hắn nếu là lại không xuất lực, ta liền điều động thần thức tá sinh hắn, biến trở về thân nam nhi, đột nhiên, nàng cảm ứng được tần mục trong cơ thể có một chút không bình thường biến hóa, không khỏi giật mình. Loại biến hóa này rất là kỳ diệu kỳ lạ, nàng nhìn tần mục lúc, chỉ cảm thấy hắn lại giống như là tinh không đồng dạng rộng lớn, tại tần mục trong cơ thể giống như là âm dương diễn biến vạn đạo thai nghén sinh ra, vạn vật sinh sôi. Loại biến hóa này giống như là một loại trên căn bản biến hóa, nàng phát giác ra biến hóa nguồn gốc, hẳn là tần mục nguyên khí. Tiểu tử này lại đang làm cho gì? Tưởng Thiên Phi không hiểu chút nào, khác biệt nguyên khí có khác biệt thuộc tính, tại thần thông giả cắt đứt, đây là do linh thể quyết định, khác biệt linh thể có được khác biệt nguyên khí thuộc tính. Dù là tu thành thần cảnh về sau, thử tu luyện cái khác đạo pháp thần thông, bản thân chiếm vị trí chủ đạo nguyên khí, vẫn là cùng linh thể thuộc tính đồng dạng. Mà bây giờ, tần mục cho Tưởng Thiên Phi cảm giác nhưng là, tần mục dường như thay đổi bản thân linh thể thuộc tính đồng dạng, biến thành một loại khác linh thể, nàng chưa từng thấy qua linh thể. Loại khí tức này, giống như là thái cực linh thể. Chẳng lẽ tiểu tử thối là hai vị thái cực cổ thần con riêng? Tưởng Thiên Phi nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ. Bất quá bọn hắn mới vừa vặn ra đời a, hơn nữa còn là huynh muội. Tần mục mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng rất là vui vẻ. Tháng này hơn thời gian, rốt cục để hắn lục lọi ra ngũ thái cảnh giới biên giới. Hắn sơ bộ lục lọi ra bản thân nguyên khí hướng thái cực nguyên khí thay đổi phương pháp. Bất luận tu không tu luyện ngọc kinh cảnh giới, ta cũng sẽ không yếu hơn bất luận người nào, thậm chí còn có thể mạnh hơn bọn họ. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào Hiểu Thiên Tôn trên người, khí thế nhất thời thấp một phần. Hiện tại vẫn là so ra kém Hiểu Thiên Tôn loại tồn tại này. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.